Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439, tiếng vọng. Đường Địch Lan trở lại phòng cho thuê trong thời điểm, đã khuya, không có cách nào, hôm nay tan tầm tương đối trễ, cộng thêm trên đường thông cần thời gian, có thể tại cái này đốt gấp trở về đã xem như rất thuận lợi. Cũng không là lần đầu tiên mà nàng trở lại chỗ ở, chuyện làm thứ nhất chính là cho di động nạp điện, nhưng mà đem chính mình mang đến đã lạnh thấu bữa tối phong tới microwave riga nóng. Microwave là Địch Lan tiểu gia trong vì số không nhiều đồ điện, tại không có phòng bếp dưới tình huống, nhiều khi dùng microwave cũng có thể làm ra một bữa mỹ vị bữa tối xuất ra. Đương nhiên nếu như quá mệt mỏi, đơn giản mau lẹ mì ăn liền mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đinh tương đương cùng với một tiếng thanh thúy kêu to, microwave trong cơm chiên nóng hào. Địch Lan đem cơm hộp nhựa lấy ra thìa, bắt đầu hưởng dụng bữa này miễn phí bữa tối. Nàng tại nhà hàng công tác, cho nên có đôi khi có vượt mức phúc lợi, ví dụ như phòng bếp phạm sai lầm làm nhiều đồ ăn. Ăn mấy ngụm thơm ngào ngạt cơm trứng chiên, Địch Lan đem đang tại nạp điện di động cầm lên, đè xuống nguồn điện khóa. Trong nhà không có tivi, dùng di động lên mạng, nói chuyện phiếm, nhìn xem nhiều lần, không thể nghi ngờ là nàng sử dụng tối đa giải trí phương thức. Số ít có thể giá rẻ hưởng thụ đến niềm vui thú nhất. Xung tiến vào một chút lượng điện di động một lần nữa khởi động máy. Địch Lan thói quen địa dành trước lục chính mình phi tín hiệu. Sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, lại có rất nhiều người cho mình phát tới tin tức. Tình huống như thế nào? Địch Lan tò mò ấn mở phi tin tức vừa nhìn. Phát hiện đại bộ phận đều đến từ nàng chỗ khai thủy quần hảo hữu. Thật hâm mộ ngươi a. Ngươi chính là Khải ca nhắc đến Địch Lan a. Ghen ghét khiến cho ta mặt mày méo mó. À, 55.555, ngươi làm thế nào làm được? Lan Lan, thấy được La Khải blog sao? Là ngươi à? Kia nhất định phải mời khách a. Ngươi có phải hay không chức nghiệp phấn hồng a? Lợi hại, chấm ngoặc kép. Địch Lan thấy là vẻ mặt tỉnh, hoàn toàn mang không rõ tình huống. Vì cái gì nhiều người như vậy tìm chính mình? Lần trước phơi nắng La Khải hồi âm thời điểm, nàng ngược lại là thu hoạch một sóng hâm mộ ghen ghét hận. Nhưng đã qua a, mặt khác như thế nào nhiều người như vậy biết mình tên thật? Còn có La Khải nhắc đến chính mình lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là, trong đó một mảnh nhắn lại để cho Địch Lan rồi đột nhiên phản ứng kịp. Nàng không kịp nhìn tin tức khác. Lập tức hoán đổi mở ra phi tin tức block app, lại ấn mở chú ý bác chủ đổi mới nhắc nhở. Xếp hạng vị trí đầu não chính là La Khải block. Tại nửa giờ sau vừa mới đổi mới, một đầu ca khúc mới đưa cho mọi người, cũng đưa cho viết thơ cho ta Địch Lan tiểu thư. Mong ước tất cả mọi người có thể tìm kiếm được thuộc về mình mộng tưởng. Trôi qua vui vẻ. La Khải block nội dung rất đơn giản. Nhưng là thấy đến trong đó chính mình danh tự, Địch Lan sắc mặt trong chớp mắt chướng đến đỏ bừng, một lòng kịch liệt nhúc nhích, quả thật muốn từ trong cổ họng bỗng xuất hiện, La Khải thực hiện hứa hẹn, hắn thực ghi một đầu ca khúc mới, hơn nữa chỉ tên đưa cho mình, khó trách có nhiều người như vậy cho mình phát tin tức. Tuy nàng tại quần trong sử dụng nickname không phải là Địch Lan vốn tên là, nhưng chỉ cần gặp qua nàng dán ra La Khải hồi âm ảnh chụp, vậy khẳng định cũng có thể đơn giản địa đoán ra thân phận nàng. Địch Lan chưa bao giờ cảm giác như lúc này kích động. Nàng không thể chờ đợi được địa mở ra nhắn lại phía dưới xem nhiều lần. Cũng bất chấp ăn cơm chiều, dù sao cơm trứng chiên cũng sẽ không mọc cánh phi. Tối đa một lần nữa thêm hâm lại, tại La Khải blog trong phát ra xem nhiều lần. Rõ ràng là một chi MV, bắt đầu hình ảnh để cho Địch Lan kích động tâm tình thoáng bình thường trở lại. bởi vì vậy hình ảnh để cho nàng cảm thấy quen thuộc, nhớ tới chính mình quê quán. Sau đó đàn guitar, tiếng đàn cùng tiếng ca từ di động loa trong phiêu tống suất. Đối với thế giới này, nếu như ngươi có quá nhiều phàn nàn, té ngã cũng không dám tiếp tục đi lên phía trước. Vì cái gì người muốn yếu ớt như vậy cùng sa đọa? Chấm ngoặc kép. Địch Lan di động có chút xưa cũ, màn hình cũng chỉ có 5 tấc, phía trên cũng bởi vì vô ý té rớt nứt ra một cái lỗ. Âm sắc cũng không có gì đặc biệt, ngoại phóng loa là đơn âm thanh nói, nghe có phần thô, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng bị MV chuyện xưa. Cùng này đầu, cây lúa hương, cho hấp dẫn ở. Thật sâu hấp dẫn ở. Bài hát này, phảng phất chính là vì nàng ghi, ôm trong lòng mộng nghĩ ly khai quê hương, đi đến trong đại thành thị nỗ lực dốc sức làm, lại tìm không được thực hiện mộng tưởng cơ hội, mờ mịt bất lực, thất lạc đau buồn, cảm giác thể xác và tinh thần mệt mỏi tới cực điểm. Có đôi khi thực rất muốn buông tha cho về nhà, lại như thế nào cũng không cam chịu tâm, đang do dự cùng thất vọng bên trong chết lặng trầm luân. Đây chính là ta muốn sinh hoạt sao? Chẳng lẽ thực chỉ có tại trong đại thành thị tài năng truy tìm đến mộng tưởng? Nàng có nhiều lâu không có về nhà, không có nhìn thấy cha mẹ người. Địch Lan trong lòng tự hỏi, chút bất chi bất giác lã chã rơi lệ, bưng lấy di động nhiều lần nghe một lần lại một lần. Qua lâu, thẳng đến cơm trứng chiên lần nữa trở nên lạnh, thẳng đến di động nóng đến nóng lên, nàng mới đã tỉnh hồn lại, nhổ đi nạp điện tuyến, cho mình mama gọi điện thoại. Tiểu Lan, chấm ngoặc kép, nghe tới di động trong loa truyền ra quen thuộc thanh âm. Địch Lan trong khoảnh khắc nước mắt sụp đổ, nàng nghĩ kỹ, cũng làm ra trong đời một cái rất trọng yếu quyết định. Đó chính là rời đi Hỗ Hải về quê nhà. Này kỳ thật cũng không phải Địch Lan nhất thời xúc động. Trước kia cũng từng suy nghĩ qua, cứ việc tại tòa thành lớn này dặm nàng không có thực hiện chính mình mộng tưởng, nhưng dựa vào ở chỗ này học được đồ vật, về nhà chưa từng không thể xông ra một cái mới thiên địa. Trọng yếu nhất là cố hương có thân nhân bồi bạn, có nhiều như vậy quen thuộc bằng hữu, nàng không cần phải nữa cô độc địa thừa nhận áp lực, lẻ loi trơ trọi một người đi làm, tan tầm, ăn cơm, chấm dứt cùng mama trò chuyện. Địch Lan lau đi trên mặt nước mắt, lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Nàng một lần nữa mở ra La Khải blog, ở phía trên lưu lại một câu, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cho ta tốt như vậy một ca khúc. Đời này ta vĩnh viễn đều là ngươi fan hâm mộ. Mà giờ này khắc này, La Khải blog phía dưới bình luận khu đã bị fan hâm mộ nhắn lại soát bảo. Này đầu, cây lúa hương, cùng La Khải dĩ vãng tác phẩm phong cách có rất lớn sai biệt. Có chứa hi hi ha ha cùng dân giao hương vị. Không có La Khải tiêu chí tính lưu hành rock and roll tác phẩm rõng rạc, bấp bênh, thế nhưng nó mang cho đám fan hâm mộ cảm động, lại không thua bởi bất kỳ một ca khúc, đặc biệt là những cái kia cùng Địch Lan đồng dạng, tại trong thành thị vất vả phấn đấu, nhưng hãm vào không biết giải quyết thế nào cùng thất lạc mọi người. Cây lúa hương, câu dẫn ra bọn họ hồi ức, đâm bên trong bọn họ nước mắt, đồng thời an ủi bọn họ tâm linh, chỉ có trải qua mới hiểu có. Chỉ có mất đi qua mới có thể quý trọng hết thảy dù cho dù không có nắm giữ được. Một đầu hảo ca mang cho người chớ quá như thế. Cho nên, cây lúa hương, MV tại La Khải blog trong tuyên bố vẻn vẹn không được một giờ. Điểm kích, ấn vào, bình luận cùng phát lượng liền bày biện ra bạo phát xu thế. Mặt khác, Mạc Lam blog cách xa nhau 2 phút thời gian cũng tuyên bố này chi MV. Không thể nghi ngờ đưa đến lửa đỏ thêm dầu hiệu quả. Để cho cây lúa hương chỉ dùng hơn 2 giờ thời gian, đã tiến nhập phi tin tức blog nhiệt độ bảng. Canh 1 đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc.